Nó ngày chưa đọc và làm riêng tin. Xem bế lễ. Xem bế lễ đây. Ngày cái mà tích lũy nghiệp, cái nhận diện nghiệp mà quý vị đã tích lũy, cái thứ hai là quý vị, bạn sẽ tích lũy nghiệp như thế nào. Cái nghiệp mà theo Ứng Thành phái thì cho là nó có hữu sắc, nó khác với những tư tưởng tông phái khác. Và vì diệu pháp tòa luận vậy rằng ý định là gì, đó là ý nghiệp liên quan tới tâm, nó hoạt động, nó hoạt tác tâm vào các hoạt động thiện, bất thiện và trung tính, về những việc nó thuộc là trung tính, không thiện không ác. Như thế ý định là ý nghiệp, cái này là gì, là ý nghiệp, một quá trình của tâm, nó chuyển động làm thôi thúc tâm, mà tâm đó liên quan tới các đối tượng. Nghiệp thuộc vào hành động có chủ ý, gọi là thân nghiệp. Đây là hành động của thân và khẩu được cái tâm thúc đẩy. Vì diệu pháp bố luận vậy rằng nghiệp vừa là ý định, vừa là điều nó tạo ra. Khi một cái hành động mà tạo tác một cái nghiệp đó thì nó vừa có ý định và nó vừa nghiệp, và nó kết hợp với ý nó tác động vào. Ý định là ý nghiệp, điều này nó tạo ra thân nghiệp và khẩu nghiệp, tự do tâm nghiệp. Ý nghiệp nó tạo ra thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tỳ bà sa bộ chia thân khẩu nghiệp thành hai loại, loại nhận thức được và loại không nhận thức được. Và cho rằng cả hai loại luôn luôn có sắc tướng, Ngài Thế Thân bác bỏ quan điểm này, khẳng định rằng thân và nghiệp là ý định hoạt động cùng với ứng xử có thể nhận thức được của thân và tâm. Do vậy cả hai hình thức nghiệp. Lúc mà chết ấy, cái tâm mà lúc chết là rất là quan trọng. Khi mà lúc chết, những cái nghiệp mình đã tích lũy suốt cả cuộc đời, mình thực hành tất cả điều lành, tu tập, nhưng mà lúc cái tự tâm, cái tâm lúc chết đó, mà do phiền não nó mạnh mẽ, mình quá tham đắm hay là quá sân hận, và lúc mà chết ấy, mình không thể nào nghĩ được với cái tâm bồ đề, cái điều đó rất là nguy hiểm. Mình chấp vào cái ngã. Nên xung quanh là những người xung quanh thì hãy khuyến khích những người cái lúc chết là nên nghĩ về những điều lành, hãy tin vào Phật Thầy, hãy tin vào và hãy nghĩ về cái thân khẩu ý của Đức Phật. Nếu mà tốt hơn nữa thì suy nghĩ về cái tâm bồ đề. Nếu mà cái lúc mà cái tự tâm khởi lên lúc mà lúc chết ấy, nếu mà mình nghĩ về cái tâm bồ đề, cái mình phát được cái tâm bồ đề, đó là ngài quyết định rằng một bảo đảm 100% mình sẽ sanh vào cõi lành. Cái vào mà lúc mà lâm chung cũng vậy, mình nghĩ về không tánh kiến, mình nói mình từ bỏ được những cái năm ngũ dục của thế gian. Mình đừng có bám víu vào ngũ dục. Nếu mình chỉ suy nghĩ về cái không tánh, rất là khó. Nhưng mình không có hiểu về không tánh, mình chỉ là nghĩ về không tánh thôi. Mình phải có cái suy tư và mình đi sâu vào không tánh. Khi mà lúc mạng chung, cho nên mình trước khi chết thì mình luôn nghĩ tới cái tâm lành, cái điều đó rất là quan trọng cho để mà trực tiếp tái sanh. Cho nên cuộc đời mình tích lũy phước đức. Làm thế nào để cuộc sống của mình nó tràn đầy ý nghĩa. Để những nội duyên, ngoại duyên, mình không có thành tựu mọi thứ, những điều mình mong ước. Nhưng mà lúc chết thì mình nghĩ thế nào để mà khởi lên một cái lâm tốt lành. Nếu tâm lúc mình bị tán loạn vào lúc đó thì không nên. Hay là mình bị tám pháp thế gian bị chi phối, bị phiền não chi phối. Chỉ mình cứ giả cái tưởng như vậy thì không hay. Mình không có hiểu thật sự cái ý nghĩa của pháp. Mình đi chạy theo những cái tám pháp của thế gian, được mất khen chơi danh vọng lợi dưỡng thì rất là phung phí. Mình nên đừng có làm tổn hại thì chúng sanh hay là trên người Tây Tạng cũng vậy, những người mà không có tin vào giáo pháp thì cũng tạo rất là nhiều ác nghiệp, cho nên đừng có nên làm như vậy, chỉ tạo thêm cái nghiệp mà không có tốt lành gì cho cái kiếp sau, tái sanh sau của mình, mọi thứ đều bỏ lại. Nói về những cái nghiệp mình tích lũy, những nghiệp khổ, những cái ác nghiệp và thiện nghiệp và bất động nghiệp, những người dù mà có tin theo Phật pháp, có tín ngưỡng, hoặc là ở trong bệnh viện những các vị y tá, nhưng mình có tin theo Phật giáo hay không theo Phật pháp, lúc nào cũng phải có một cái tâm tốt lành, có một cái tâm thiện. Hãy đem hết tất cả cái tâm bình an để mà phục vụ những người bệnh nhân, cái điều đó rất là quan trọng. Thì mình gặp có nhiều cái tôn giáo khác nhau, giống như tôi nói, lúc nào cũng nghĩ tới cái đấng giáo chủ của mình hay là cái tôn giáo mình theo, nghĩ về những cái điều lành tốt lành của cái giáo chủ của mình. Nên mình thỉnh nguyện và thỉnh cầu tưởng nhớ tới cái những điều tốt lành của các đấng giáo chủ hay là những vị thánh. Đừng có tham đắm vào chính bản thân mình mà sân hận đối với người khác. Lúc nào cũng nghĩ tới lòng thương yêu của các ngài, để tâm mình để thật bình an, để cái tâm mình để một cái trung tính là càng tốt. Nếu mà hướng được tâm thiện thì càng tốt, không được thì đừng có để tâm mình bị tham sân si chi phối, phiền não khởi lên. Ngày vậy do chắc vị y tá nên hướng dẫn những vị mà sắp chết ấy. Tại sao gọi là bất chuyển nghiệp, có nghĩa là nghiệp bất động nghiệp ấy, thì ở dục giới nghiệp đáng lẽ phải kết trái, trong khi quý vị là phạm thiên lại có thể kết quả khi quý vị đang là làm người súc sanh và ngạ quỷ. Do đó kết quả của nó có thay đổi trong các cảnh giới cao hơn của chư thiên. Nghiệp mà cái quả của nghiệp á, thì nó có một mức độ đó không thành hình ở mức độ khác nhau, do đó nó không thay đổi. Vì Diệu Pháp Báo Luận nói rằng tại sao, bởi vì cái quả của nghiệp đó nó ở mức độ này thì không có thay đổi. Tại cái nghiệp mà đã tạo đó nó không có thay đổi, nó gọi là bất động nghiệp, những cái nghiệp mà họ tạo để sanh vào cái cõi trời. Và quý vị tích lũy nghiệp như thế nào? Nói chung các bậc thánh chỉ tạo và tích lũy các nghiệp thiện, nhưng cái bậc nhập lưu và nhất lai có thể tích lũy nghiệp bất thiện. Tuy nhiên những bậc thánh này không tích lũy nghiệp mà cứ dẫn dắt họ trong luân hồi ở cõi hạnh phúc hoặc khổ não. Bởi căn bản Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ nói, vì cõi rễ của luân hồi là hành vi cấu hợp, cái hành vi cấu hợp này gọi là hành ẩn ấy. Bậc trí giả không tạo hành động mà dẫn dắt và phải tái sanh. Người bất trí là những kẻ phàm phu, là những người tạo các nghiệp để mà bị tái sanh. Tại vì sao? Tại vì các bậc trí á, các bậc thánh á, họ đã nhìn thấy thực tại, có nghĩa là chứng vào không tánh. Cũng thế Ngài Thế Thân dạy rằng, khi ngươi nhìn thấy chân lý, ngươi không bị cưỡng bách phải tái sanh. Do đó, bao lâu quý vị còn sinh hoạt dưới ảnh hưởng của ý niệm về ngã, quý vị sẽ tích lũy nghiệp mà nghiệp này trói buộc quý vị vào trong luân hồi. Nếu bạn đã nhận thức được thực tại, có nghĩa là chứng cái thánh không á, đó là vô ngã, quý vị và bạn vẫn có thể tái sanh vào luân hồi. Vì sức mạnh của các nghiệp mà để trước đây là và phiền não, nhưng bạn sẽ không tích lũy nghiệp mới vốn đã có khả năng thúc bách phải tái sanh như vậy. Như Du Già Hạnh Địa Luận của Ngài Vua trước nêu, bậc nhập lưu và nhất lai không bám víu vào ý niệm về ngã và bác bỏ nó, giống như người khỏe chế ngự kẻ yếu. Do đó mọi phàm phu từ mức độ cao nhất của lộ trình chuẩn bị đại thừa trở xuống tích lũy nghiệp, và nghiệp này thúc bách họ tái sanh trong luân hồi. Vì lý do đó, khi những người đang bị ảnh hưởng của vô minh phiền não và quan điểm của hội uẩn thân khẩu ý sẽ bị vướng mắc vào các điều bất thiện, thí dụ như giết hại, họ sẽ tích lũy nghiệp vô công đức, như là nghiệp bất thiện. Người làm việc thiện trong dục giới, chẳng hạn như thực hành bố thí hoặc giữ giới y luật, tích lũy nghiệp có công đức. Người tu tập các trạng thái thiền, chẳng hạn như tình trạng định từ thiền ở mức độ các mức tam ma địa của sắc giới cho đến mức định sâu vô, đến định của vô sắc giới, tích lũy bất coi như là bất động nghiệp ấy. Có kẻ hỏi rằng thắc mắc ấy, hãy xem xét trường hợp một người đã nhận thấy sai sót của mọi điều kỳ diệu ở thế gian và được thúc đẩy bởi một ước vọng muốn giải thoát. Người này không tạo ra nhiều điều thiện sao? Hơn nữa, hãy xem thiện nghiệp là một ý định tương tự như trí tuệ phân tích chính xác ý nghĩa của vô ngã. Đây là có phải nguồn gốc của đích thực, một nguyên nhân của luân hồi không? Trả lời rằng, nói chung những ai đang ở trong giai đoạn tích lũy và chuẩn bị thật sự có tích lũy các nghiệp thông thường vốn và dẫn sanh họ tái sanh. Tuy nhiên những động lực đặt cơ sở trên ý tưởng mà các bạn mô tả đó, cũng như các nghiệp thiện tương tự như quý vị phân tích vô ngã, tạo thành nhóm các phương tiện đối trị với khát vọng muốn được hiện hữu trong tương lai. Tại vì ngay lúc mình có đó, mình đã nghĩ tới cái việc mình tái sanh vào tương lai đó. Nghiệp quá khứ nó diễn tái sanh trong hiện tại, và trong hiện tại những nghiệp đó nó sẽ tích lũy và nó dẫn sanh vào trong cái kiếp kế tiếp. Về cả hai khía cạnh khách quan và chủ quan, chúng hoạt động trong cung cách ngược lại với ý niệm về ngã, gốc rễ của luân hồi. Do đó chúng không phải là nguồn gốc thực sự hoặc nguồn gốc đích thực thông thường cưỡng bách phải tái sanh. Tuy nhiên, bởi vì chúng gần giống như các nguồn gốc thực sự đích thị dẫn tới tái sanh trong tương lai, chúng được kể trong những nguồn gốc đích thực trong tương tự quyết định yếu luận nói. Hỏi tại sao các hiện tượng thế tục muốn tiêu diệt phá khát vọng tái sanh và hình thành lộ trình xuất thế gian không hướng tới tái sanh được liệt trong chân lý về nguồn gốc? Trả lời, từ bản chất chúng không hướng tới tái sanh trong luân hồi. Tuy nhiên, chúng gần giống như cách hành xử tốt đẹp của thân khẩu ý dẫn tới tái sanh. Do đó quý vị nên hiểu rằng về mặt này chúng được xếp vào chân lý về nguồn gốc. Ngài Vô Trước nói rằng, sau khi suy ngẫm cẩn thận về khuyết điểm của luân hồi, quý vị sẽ khởi lên ý niệm ghê tởm về ý niệm, và ý niệm này có thể làm động lực cho các thiện nghiệp phát sanh ra đạo pháp xuất thế gian. Tuy vậy loại nghiệp này giống như, gần giống như nguồn gốc của khổ đau trong luân hồi. Vì vậy quý vị phải gắng sức phát triển ý niệm ghê tởm về những và này cũng như là trí tuệ thấu rõ vô ngã. Như hoàn cảnh ở đây có thể quý vị chưa đạt được, qua thiền quán phân tích rộng rãi về các khuyết điểm của luân hồi, cách đối trị tiêu diệt được sự thèm khát, những kỳ diệu của luân hồi. Quý vị cũng có thể chưa vận dụng trí tuệ phân biệt để phân tích một cách đúng đắn ý nghĩa của vô ngã, và có thể chưa quen thuộc với ba loại tâm bồ đề. Trong hoàn cảnh như vậy, những hoạt động phước đức của quý vị với một vài ngoại lệ. Cái nội dung của Lâm Rim Trinh thì nó giống hệt Lâm Rim Chiếm Mô, nên là mỗi lần ngài đọc như vậy ngài không có phải giải thích. Trong Lâm Rim Chiếm Mô thì 12 chi phần nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên. Suy ngẫm 12 duyên khởi, trong đó có 4 phần. Nói về cái yếu tố duyên khởi thứ nhất, có là khi mà nói duyên khởi, A Tỳ Đạt Ma Luận cũng nói về 12 chi phần duyên khởi. Nó phụ thuộc, mà ở đây thì nó nói về, đặt nói duyên khởi là phụ thuộc vào duyên khởi. Ồ, thứ nhất là vô minh. Trong Vi Diệu Pháp Bốn Luận dạy, vô minh giống như thì là thù hận và giả dối. Thù hận và giả dối không phải là để chỉ việc làm không có tình bạn và sự thật, mà cũng là để chỉ cái khác với hai điều này, nhưng để chỉ các loại hiện tượng trực tiếp đối lập và không tương hợp với tình bạn và thật sự. Vô minh có nghĩa là cái gì đó nó không có biết, nó trái nghịch với nói về cái gì chúng sanh chấp ngã, gọi là phiền não chướng, và cái tập khí của chúng sanh ngã chấp đó thuộc là sở tri chướng. Muốn đối trị mà cái vô minh đó thì bằng cách là mình hiểu về vô ngã. Cái lối diễn tả của vô minh như là sự hiểu lầm về ý nghĩa của thực tại, có nghĩa là mình không biết về sự thật ấy. Trong quan điểm thứ hai, nhà ngài học giả vô trước và người em trai của ngài Thế Thân chủ trương rằng, cái khẳng định rằng vô minh chỉ là những cái hiểu biết lệch lạc về ý nghĩa của thực tại, là cái chân như ấy. Tóm lại hai vị nói rằng vô minh là tâm không biết đối tượng của nó, và cũng là không biết rằng đó chỉ là một ý niệm sai lầm. Tuy nhiên một bên là ngài Pháp Xứng và một bên là ngài Vua Trước và Thế Thân đều giống nhau ở việc khẳng định rằng trí tuệ hiểu biết về vô ngã và cái cách trực tiếp đối trị vô minh. Muốn trực tiếp đối trị vô minh bằng cái tư tưởng vô ngã. Vô minh về cái gì? Có nghĩa là vô minh về nghiệp quả, và vô minh về chân như, hay là vô minh về cái thực tại, là không biết về thực tại, là tất cả đều không ấy. Vì diệu pháp tập luận của ngài Vua Trước cũng đưa ra hai loại cái vô minh, có nghĩa là si mê về nghiệp và quả, và si mê về ý nghĩa của thực tại là chân như. Do vô minh cho nên mình tích lũy nghiệp. Từ nghiệp đó, từ nghiệp đó là có nghiệp mà thuộc về thân, nghiệp về cái lời nói. Cho nên khi mình đã làm trở thành cái hành động thuộc về thân, hành động của cái miệng, lúc đó là nó đã hoàn thành cái nghiệp. Cho nên cái minh cố luận của Ngài Nguyệt Sướng trong Trung Quán có dạy thế này. Tại vì lúc nó diệt á, lúc hội á, bản chất của nó là nó có nhân để mà dân đem tới chịu hội diệt. Cho nên có một cái số cái tông phái mà ở dưới thì nói là ngay cửa cái nó hội diệt nó trở thành là thường, nó khỏi vô thường, không có cho nó là vật chất. Nó một cái quan điểm khác. Và có nói là nghiệp thì cái nghiệp đó nó có hôn tập vào cái chủng tử đó, hu tập vào cái những cái hôn tập của nghiệp đó, nó không phải đặt ở trên mảng trên cái thân này. Từ khi mà chết thì cái thân này cũng phải thiêu và bỏ đi, cho nên cái nghiệp đó hôn tập vào đâu, hôn tập vào trong cái dòng tâm thức. Cho nên khi mà nói một chúng sanh thì một hữu tình đó từ đâu, từ nơi thì cái nghiệp mà họ làm đó nó hôn tập vào trong dòng thức của họ, nó trở thành cái chủng tử nằm trong dòng tâm thức để mà đi tái sanh. Là khi nghiệp mà nó đã ngưng bặt. Trong cái nghiệp đó chia làm hai, là lúc là nhân thời, cái thức của lúc mà nó tạo nhân và cái thức mà lúc nó tạo quả. Cho nên có người mà chấp nhận có cái a-lại gia thức thì họ nói nó huân tập vào trong cái a-lại gia thức. Có một trong Trung Quán thì nói có một chỉ là cái ngã, không phải là ngã, chỉ là cái danh gọi ngã thôi. Nó những cái tập khí nó huân tập vào cái chỉ ngã không đó. Thì mình làm cái việc, bất cứ việc gì thì nó huân tập vào trong cái ngã đó, cái ngã xâm, có nghĩa là nó chỉ là cái ngã thôi, không phải là cái thật ngã. Còn theo Trung Quán thì chấp nhận cái nghiệp đó nó huân tập vào a-lại gia thức. Nên do vô minh tạo nghiệp, cho nghiệp đó, nghiệp là có như gọi là hành ấy, vô minh, cho nên là mình hành động và tạo nghiệp. Từ cái hành động tạo nghiệp đó nó huân tập vào trong dòng tâm thức. Dòng tâm thức thì chia làm hai, cái dòng tâm thức mà lúc mà mình tạo nhân và lòng, cái dòng tâm thức mà nó kết thành quả, gọi là quả thời thức và nhân thời thức. Tương tự do năng lực của sự hiểu biết lệch lạc của bạn về thực tại vô ngã, nên bạn nhận thức cái cảnh giới hạnh phúc là cảnh giới hạnh phúc là hạnh phúc, không hiểu rằng thật ra là nó khổ não. Do mình tích lũy nghiệp cho nên mình có cái quả, kết quả là ái và thủ. Cái quả mà cái nghiệp mà lúc là cực mạnh thì cái quả cực mạnh đó nó do là ái và thủ. Từ ái và thủ đó cho nên mới có hiện hữu, từ có hiện hữu đó cho nên mới có một cái danh và sắc xuất hiện. Nghĩa là khi mà sanh vào cái cõi vô sắc thì nó không có sắc, nhưng mà nó đầy đủ cái danh sắc, danh trong vô thượng vô già nói là cái cực kỳ vi tế của khí mà và tâm. Tại vì để cái thân của mình nó chuyển động. Cho nên cũng có thể là cái cõi vô sắc nó cũng có sắc rất là vi tế. Tại vì bất cứ lúc nào mà cái nơi mà nương tựa của cái dòng tâm thức phải là một cái sắc, gọi là cái mà nói cái khí á, hay là cái gió đó, bản chất của nó là sắc chứ không phải là vô sắc. Danh sắc có bốn cõi vô, là bốn rồi danh sắc, rồi tới lục nhập, rồi tới xúc. Khi mình có thân thì mình có sắc, từ có sắc đó cho nên là lúc đó nó mới có sáu căn, nên mình mới là sáu căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân căn. cái danh sách danh á là có bốn, trong bốn uẩn, trong năm uẩn đó cái danh thì nó thuộc, nó không thuộc về vật chất. Danh này nó thuộc là thọ tưởng hành thức, còn cái uẩn thứ năm á nó thuộc về sắc. Nên trong uẩn đó, nên tất cả các pháp nó đều thuộc về sắc, mà chỉ có chúng sanh mới có là thọ tưởng hành thức mới đầy đủ năm uẩn. Nhưng mà cái cõi vô sắc thì họ không có cái danh sắc, từ vị cõi đó nó không có sắc, nó chỉ có là thọ tưởng hành thức. Khi mà mình nhập thai mà tái sanh thì lúc đó thì mình có những các căn và mắt, cái mắt tai mũi lưỡi để mình cảm nhận với thì sắc thanh hương vị xúc, rồi có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Từ danh sắc cho nên có lục nhập là mắt tai mũi lưỡi hình thành, nó phát triển thêm của danh, và nó giống hình như chữ thật dài của trứng đại thụ tinh và đầu tiên khởi nhập vào. Từ nơi đó mình có một cái thân, cho nên mình có xúc chạm, từ xúc chạm đó cho nên mình có một cái thọ. Cái thọ là khổ thọ, lạc thọ hay là cái thọ trung tính, không khổ không lạc. Ái có nghĩa là mình khao khát muốn được cái cảm giác lạc thú, và mong ước là mình không bao giờ xa lìa những cái lạc thú đó, có nghĩa là mình tham đắm vào cái lạc thú, những cái cảm xúc, cái lạc. Trong lời kinh nói rằng ái do thọ sinh ra, nghĩa là thọ, dù có thọ thì vô minh cũng không có, dù giúp mình có thọ mà không có ái thì thọ mà không có vô minh thì ái nó sẽ không sanh. Trường hợp này xúc là kinh nghiệm của đối tượng và thọ là trải nghiệm sự tái sanh của thành quả của hành nghiệp. Do đó khi có đủ hai điều, sự tái trải nghiệm sẽ đầy đủ. Vì cái đối tượng mà để mình sanh tham đắm hay là sanh sân hận, tại vì mà đối với một cái đối tượng mình thích thì mình sẽ nắm giữ, gọi là thủ. Từ nơi ái đó nó sanh, mình thủ, mình nắm giữ, khao khát tham luyến bốn loại đối tượng, chấp trước vào một cái gì mình muốn, và chẳng hạn khao khát và thao luyến những gì điều mình gây thích thú cho giác quan, chẳng hạn như hình tướng và âm thanh, những quan điểm xấu, và giới luật có liên quan với những quan điểm xấu, có nghĩa là mình quan liên quan tới là thân kiến, là tà kiến, giới cấm thủ và ngã kiến. Và tiếp khi đó mình có những cái thủ như vậy thì mình muốn tới hiện hữu. Hiện hữu là mình huân tập vào cái chủng tử trong cái quả thời thức đó, để mình được ái thủ và xúc tác. Từ nó cái xúc tác đó nó sanh ra một cái quả sinh, có nghĩa là ngay lúc kết thúc cái sự sống là mình muốn có xuất hiện, nhập vào thai hay là nhập vào một cái kiếp sống tiếp theo của đó, mình sinh ra đời. Là tiếp đến là thủ hữu sinh, rồi thì chi phần của lão tử, trong quá trình lão tử là biến đổi của các uẩn của thân và tâm. Là tử là rời bỏ cái dòng tương tục của các uẩn, sự phân biệt giản lược và chi phần. Có những hạng loại nào người ta giảm bớt các yếu tố, có hai loại, cứ nhớ là dẫn nghiệp và sở nghiệp. Cái năng dẫn và sở dẫn, năng dẫn nó làm nhân và sở dẫn nó làm quả. Cho nên chia làm phần nhân quả là vô minh, hành thức, cho nên là nó dẫn và nó có năng thành từ cái nhân do vô minh, hành thức với lại là ái thủ hữu, mà nó dẫn tới cái kết quả là mình có danh sắc, có lục nhập, xúc thọ ái, rồi từ có thọ đó cho nên mới sanh ra cái quả là sanh lão bệnh tử khổ. Có người thắc mắc rằng tại vì hai loại quan hệ nhân quả, có loại liên quan tới là năng dẫn và một loại kia là sở dẫn. Một sự kiện quan hệ nhân quả trong đó người tái sanh cho thấy hai sự kiện, Nếu là trường hợp đầu thì sẽ không đúng khi cho rằng các yếu tố yếu tố mà thực hiện cái điều mà năng dẫn đó, có nghĩa là làm nhân, nghĩa là ái và vân vân, và xảy ra sau khi thiết lập nhóm các yếu tố khởi đầu với thức và giai đoạn kết quả chấm dứt với thọ. Ở trường hợp sau, nếu không có vô minh hành hoặc thức ở giai đoạn nguyên nhân thì trong chu kỳ sanh ra quả thì không có ái thủ hữu. Trong chu kỳ nhân quả trước cho nên chưa làm hai chu kỳ nhân quả. Thế nên do vô minh cho nên mình hành nghiệp cho nên không tập vào dòng tâm thức. Trong dòng thức chia làm hai, có nghĩa là lúc mà nhân và lúc là quả. Quả thời thức. Và nhân thời thức. Từ nhân thời thức đó cho nên là mình có danh sắc. Từ danh sắc cho nên là nó cộng với do ái thủ hữu, và cho nên mình muốn sanh vào kiếp kế tiếp, cho nên mình có sanh ra cho nên mình bị lão tử, cho nên cách chia làm có thể là chia làm ba phần, rồi do vô minh duyên hành, hành duyên thức, từ đó thì nó kết hợp với ái thủ. Cho nên khi mình có được cái thân, mình có một tái sanh, cho nên mình sẽ tiếp tục là cái vòng 12 thì chi phần nhân duyên như vậy. Nên mình cái dòng tương tục nó xoay vần trong 12 chi phần nhân duyên. Nên cái này cái điều mình rất quan trọng suy tư, tại vì cái dòng tâm thức mà chuyển lưu chỉ là một cái dòng tâm thức, thì không có một cái gì khác. Những cái hữu sắc thì nó không thể là cái cận duyên cho cái dòng tâm thức, cho cái, những cái danh sắc, sắc nó không phải là cái cận nhân cho thức. Nên vô minh ái thủ là nó thuộc là phiền não, và hành và hữu nó thuộc về nghiệp, và bảy chi phần còn lại nó thuộc về khổ. Nên phiền não nên tạo nghiệp, cho nên chúng ta bị khổ đau, nên khổ đau do thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh lão bệnh tử, ưu não. Kết quả của sự kiện liên tục khó đều yếu tố trước. Yếu tố trước của giai đoạn là kết quả danh sắc, lục nhập, xúc và thọ vẫn còn tiềm tàng vào lúc giờ vào cái lúc mà năng thành là làm nhân, bởi vì chúng sanh chưa thật sự được thiết lập. Cho nên do hai cái yếu tố trong do vào vô minh, cho nên mình mới tạo những cái ác nghiệp, cho nên là dẫn tới sanh vào những cái kết quả sanh vào trong ba ác đạo. Và do nó xúc động vào tâm là ái và hữu đó, và ái và hữu đó nên nó làm một cái tác động để mà dẫn sanh vào những cái cõi. Mình tu tập về giới luật và thiền chỉ để về sanh vào các cái cõi lành. Chi phần nào được gọi là sở dẫn? Cái sở dẫn là cái kết quả đó. Do là cái quả thời thức, trong cái thức nó chia làm hai, cái quả thời và nhân thời. Quả thời thức thì có danh sắc, lục nhập, xúc thọ là bốn chi, với lại là quả thời thức thì nó chia hai, cho nên chỉ bốn chi phần rưỡi thôi, chi phần danh sắc, lục nhập, xúc thọ với lại là quả thời thức. Rồi nó dẫn sanh cái kết, nó bị là do hành vô minh. Là hành vô minh nó là năng dẫn, cho nên nó dẫn tới cái kết quả là có quả thời thức, có danh sắc, lục nhập, xúc thọ và năng dẫn là tập khí của nghiệp huân tập vào thức, vào cái lúc mà nhân thời thức ấy là làm nhân, và nó dẫn tới cái kết quả là sở dẫn đó, là gặp tới quả thời thức, nên có danh sắc, lục nhập, xúc thọ quả, nên trên từ đó có kết quả là ái và thụ hữu. Và nó chi phần gọi là nào năng dẫn, gọi là thủ. Ngài hỏi có rớt cái một tờ kinh Sứ Đức hay không? Cái gì được thực hiện hóa và sinh lão tử được thực hiện hóa? Có nghĩa là do kỹ năng dẫn là do ái và thủ, và cuối cùng là dẫn tới cái kết quả là sanh và lão tử. Và cái điều đó nó xảy ra như thế nào, và năng dẫn sẽ dẫn, năng dẫn và sẽ dẫn vào cái vòng sinh tử luân hồi như thế nào? Thì thứ nhất là, và do cái năng lực của nghiệp nó tác động vào cái dòng tâm thức, và từ đó đi tới sanh. Trong duyên khởi phân luận giải đã lấy cái yếu tố sinh làm yếu tố được hiện thực hóa duy nhất, và sau đó cho rằng lão tử là những khuyết điểm của yếu tố là cái năng dẫn, và nó thành tựu là và thực hiện hóa này. Như thế trường hợp này hiện thực hóa phải được hiểu như sau: do những bất hành nghiệp bị thúc đẩy bởi vô minh về nghiệp và nghiệp quả đã lưu lại các khuynh hướng tiềm tàng của nghiệp xấu trong tâm thức. Trong học tập và dạy thế này, cái nhân vật mà để luân hồi trong sanh tử luân hồi đúng là một loài hữu tình. Là sắc, thọ, tưởng, hành, giới, uẩn, xứ, từ do một cái lời hữu tình chúng sanh. Và có một cái năng thời dụng là cái ngã đó nó độc lập, nó không có một cái chúng sanh nó ngồi nằm uẩn. Trên cái chủ thể mà cảm nhận cái nghiệp đó là không có một cái ngã. Và diện khác bị thúc đẩy bởi vô minh và ý nghĩa của vô ngã và hành phước đức. Chẳng hạn khi giữ giới luật trong cõi dục, hoặc là bất động nghiệp, chẳng hạn như tu tập tu thiền trong các cảnh giới cao hơn, lưu lại các khuynh hướng tiềm ẩn của nghiệp tốt trong thức. Điều này tạo điều kiện sẵn sàng để thực hiện hóa các nhóm yếu tố bắt đầu với thức của giai đoạn kết quả và chấm dứt với thọ, để hưởng đến lần lượt là một sự tái sanh hạnh phúc ở cõi dục, hoặc một tái sanh làm trời ở những cảnh giới cao hơn. Và việc nuôi dưỡng thường xuyên bằng ái và thủ những khuynh hướng tiềm ẩn này được sinh thêm sức mạnh và sau đó sinh, vân vân, nếu được hiện thực hóa trong kiếp tái sanh hạnh phúc. Có ba con đường, đó là phiền não, nghiệp và đau khổ. Như Ngài Long Thọ nói thế rằng, cái chi phần thứ nhất là vô minh, ái, thủ là phiền não. Còn chi phần là hành và hữu là thiện. Và bảy chi phần còn lại là khổ đau. Các nguyên nhân mà xếp loại 12 yếu tố duyên khởi. Duyên khởi này giải thích rằng trong cái hột giống của tâm thức được vô minh gieo vào trong ruộng nghiệp, và sau đó được tưới bằng nước ái, chúng sinh sinh ra, rồi sinh ra cái mầm danh sắc trong cái thai mẹ. Cái số đời cần có bao nhiêu để hoàn thành tất 12 chi phần nhân duyên? Cái mặc dù có thể mất một vô số đại kiếp để đi qua các yếu tố, có nghĩa là dẫn nghiệp, và có nghĩa là năng dẫn và sở dẫn ấy, nó làm nhân cái nào lâm, để cái nhân nào để mà sanh vào trong cõi hữu, cái nhân đó là do ái thủ hữu, và cuối cùng kết quả là lão tử. Thí dụ trong một đời, chẳng hạn như đời trước, trước tiên bạn có thể tích lũy nghiệp để đem lại kết quả tái sanh và một vị thiên, và cùng có thể là cảm nghiệm cái đời sống và nguồn tài lực của phạm thiên. Sau khi xảy ra hai yếu tố rưỡi là vô minh, hành và thức của nguyên nhân loạn gì như ái, cũng như ái thủ và hữu, cho tới thời điểm chết là hoàn tất trong đời này. Và trong đời sau, bốn yếu tố rưỡi được phóng hoạt, nghĩa là yếu tố đó là cái thức ở giai đoạn, nghĩa là cái giai đoạn kết quả của thức ấy. Trong thức có chia làm giai đoạn và nhân và quả nữa. Giai đoạn kết quả đó thì danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, hai yếu tố được trở thành, nó là năng dẫn, và cái sở dẫn kết quả có nghĩa là sinh và Lão Tử, nên ít nhất là hai kiếp mới hoàn tất một cái chu kỳ của 12 nhân duyên. Ngay cả trong trường hợp lâu nhất sự hoàn thành tất cả 12 yếu tố sẽ không bị trì hoãn quá 3 đời. Ít nhất thì không trì hoãn quá 3 đời. Bởi vì các tác nhân thực hiện, các nhân mà năng dẫn đó là ái, thủ và hữu, và hai cái yếu tố được thực hiện đó chính là sanh và lão tử, cùng ba cái yếu tố, ba cái chi phần mà nó năng dẫn đó là vô minh, hành thức, và nó đều đòi hỏi phải có. Trong giới luật đã ghi trong 12 chi phần nhân duyên, đó là một cái cách luân hồi của 12 chi phần nhân duyên. Cái này nó khá phức tạp, có là thuận chuyển và nghịch chuyển. Ồ, tóm lược cái tầm quan trọng của yếu tố duyên khởi, nên đạo pháp duyên khởi là diệt trừ vô minh. Khi mình hỏi mình biết 12 chi phần nhân duyên thì cái ý tưởng của sư tưởng duyên khởi nó hiện một cái pháp nào nó đã duyên sinh, nó phụ thuộc vào nhân và duyên, nó phụ thuộc vào nhân và duyên, giống như ngài Long Thọ vậy. Nếu mà các pháp nào mà nó có một tự tánh, họ đã nói tất cả các pháp nó đã có một tự tánh, thì cái tự tánh đó thì làm sao mà có thể làm sao các cái quả đó nó cũng tự động mà hoàn thành, thì nó đâu cần phụ thuộc vào nhân. Cho nên nói như vậy, nếu mà cái quả này nó không phụ thuộc vào nhân thì nó không thể nào có quả. Anh, cái quả này nó có ra từ đâu? Từ do nhân mà sanh ra quả, thì đó có duyên, người đó nó phụ thuộc duyên khởi. Cho nên phụ thuộc và không phụ thuộc nó trái nghịch với nhau. Cho nên lúc đó mình hiểu là nó phụ thuộc, khi mình hiểu phụ thuộc có nghĩa là nó không có độc lập. Cho nên mỗi ngày mình nên suy tư. Cho nên trong ngài Long Thọ trong bảo, trong là bảo hành vương chánh luận vậy rồi. Cái sĩ phu đó không phải là đất, không phải nước, không phải lửa, không phải hư không. Rồi ngồi cái đất nước lá lửa đó cũng không tìm thấy một sĩ phu, cũng không có gì cả. Cho nên khi mà hỏi một sĩ phu là một hữu tình đó, có nghĩa là từ sáu giới là đất nước gió lửa hư không thức, nó hòa hợp mà nó dễ có một cái gì sĩ phu đó thôi, một cái lời hữu tình đó thôi. Nói tất cả cái gì nó duyên sinh, cho nên bản chất của nó là không, bản chất của nó là không, cho nên là nó không có một tự tánh. Khi mình hiểu là duyên sinh thì mình trên cái nhân quả duyên sinh đó mình xác quyết. Trên những lời xuất sanh thì nó không có biết là cái thuật ngữ của nhân quả duyên sinh, nhưng mà cái nghĩa của nhân quả duyên sinh nó cũng hiểu. Giống như con vật cái mà nó sanh thì nó biết cho con bú, nó biết làm tổ cho con. Nó làm thế nào để mà biết cách sanh con thì nó biết rồi, nó liên hệ như thế nào. Nó nói từ cái nhân này cho nên nó đi theo sau đó là kết quả như vậy, nó biết cho nên nó chuẩn bị mọi thứ. Nên mình biết là cái hạnh phúc ở đâu, nó không phải ở đâu, thì nó ngay chỉ từ nguyên nhân cái hạnh phúc, cái nhân này mình tạo ra, cho nên cái quả hạnh phúc ở đâu. Cho nên những cái khổ đau và hạnh phúc mà mình có cảm nhận bây giờ là mình biết từ ngày trước đây mình đã tích lũy là cái nhân hạnh phúc và khổ đau. Nên bây giờ mình muốn cho trong tương lai mình cái không có bị khổ đau hạnh phúc thì mình phải tích lũy ngay bây giờ, không có tạo những cái ác nhân và tích lũy những thiện nghiệp. Nên nó phụ thuộc duyên khởi. Cái tư tưởng này nó xuyên suốt trong tất cả các cái tư tưởng của bốn tông phái. Nên từ đó mình suy luận ra về duyên khởi, thuộc là duyên khởi chân như. Nên là cho nên khi mà mình được cái thân người này thì hãy nắm lấy cơ hội đó mà đã được cái quả vị Phật. khi mà Đức Phật gửi tới ông vua Udayana, trước khi gửi đi thì nhìn Đức Phật chỉ gửi theo 12 cái nhân duyên theo cái chiều thuận và nghịch đấy, và viết thành thi kệ ở dưới bức tranh đó, và Đức vua học thuộc lòng cái bài kệ đó. Và rồi vào rất hừng đông, ông chỉ ngồi chéo chân và giữ thân mình ngay thẳng và hướng tập trung vào cái thiền hạnh bằng cách tập trung vào cái hai duyên khởi, là coi như quá tình và sanh từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, và về ngược lại nha, có sanh sanh từ đâu, do là từ hữu đi thuận nghịch hai chiều, còn cuối cùng ông đã đạt được giác ngộ do quán 12 duyên sinh. Mức độ vì muốn được quyết tâm, muốn được giải thoát, quý vị phải hiểu biết chi tiết của luân hồi. Mình thấy tất cả chúng sanh đã bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi do không hiểu về duyên sinh, nên mình muốn giải thoát họ tất cả những khổ đau đó. Nếu mình muốn là làm lợi tha, nên khi đến nào mình không hiểu được không tánh thì mình không có một cái khả năng nào để mà giải thoát cho mình và cho chúng sanh. Cho nên mình không hiểu không tánh thì mình không thấy cái khổ đau của chúng sanh trong sinh tử luân hồi. Không có thấy sinh tử luân hồi, không thấy đau khổ thì không muốn giải thoát cho tất cả chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi. Những nguyên nhân của luân hồi ở mức thô thiển như thế này, hãy tìm cầu giải thoát của bạn, sự chấm dứt khổ đau và những lời nói suông mà thôi. Như thế bạn sẽ phải phát triển những lòng từ bi, không thể kham nhẫn khi thấy những chúng sanh đang trong luân hồi, và cũng không thể phát triển cái tâm chân thật muốn đạt giác ngộ vô thượng và giúp đỡ truyền cái sức mạnh cho mình. Không có sức mạnh, nếu mình không hiểu không tánh thì không có sức mạnh nào để mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do đó sự hiểu biết của bạn về đại thừa cũng chỉ là những tri kiến, cho nên bạn phải thực hành những giáo pháp dành cho người có khả năng trung bình và xem đó là cái lời dạy cốt yếu. Cái pháp tan những ý niệm sai lầm về sai lầm về cái quyết định muốn giải thoát. Có người hỏi rằng ví dụ trong tiểu thừa việc tu tập là cái tâm mà nhàm chán luân hồi, là và sau này lại cái điều đó nó không thích hợp cho một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát là nếu mà ngán cũng là nhàm chán trong sinh tử luân hồi, nhưng mà cái hàng thanh văn mà nó rất nguy hiểm, nếu mà quá ngán thì các ngài sẽ từ bỏ luân hồi để mà muốn đạt được cái quả vị niết bàn như hàng thanh văn, sẽ rơi vào cái trạng thái như vậy thì rất nguy hiểm cho các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát vẫn rất là nhàm lìa sinh tử, nhưng các vị nghĩ tới cái việc mà làm thuần thục tất cả chúng sanh, là hóa độ tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh trong cõi luân hồi. Cho nên các vị không có đeo đuổi đạt cái trạng thái niết bàn, mà hãy ở lại cõi đời mà trưởng dưỡng chúng sanh vì lòng đại bi. Bạch Thế Tôn, trong khi hàng thanh văn sẽ dấn thân vào luân hồi, còn bậc Bồ Tát thì tình nguyện tái sanh vô lượng kiếp trong luân hồi. Ồ, trả lời rằng đây là một lầm lẫn lớn, hiểu sai về ý nghĩa của kinh điển. Bởi vì đoạn kinh nói như thế này, chư Bồ Tát không nên ngán ngẩm luân hồi, không vậy Bồ Tát không được ghê tởm cái khổ của sinh tử, sinh lão bệnh tử vân vân, kết quả của việc lang thang trong luân hồi dưới sự khống chế của nghiệp và phiền não. Đúng hơn, kinh này dạy rằng quý vị nên cái hạnh hỷ nhẫn để tu tập các cái hành vi lợi tha của Bồ Tát cho tới khi dòng tâm luân hồi chấm dứt. Bồ Tát phải mặc áo giáp, Bồ Tát phải mặc áo cái áo giáp nhẫn nhục khi làm một việc này, ngay cả đau khổ của một chúng sanh. Nói chung là Đức Phật sẽ, chứ Bồ Tát sẽ vì lợi ích của tất cả chúng sanh, cho nên là sẵn sàng mặc giáp nhẫn nhục mà đi vào sinh tử luân hồi, dù có chịu vô vàn cái khổ đau về tinh thần lẫn thể xác. Bồ Tát dùng từng giây từng phút đón nhận những khổ đau của mọi chúng sanh cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt. mẹ không sợ thân tâm mình bị tổn hại. Bồ Tát đồng thời nhận những đau khổ của mọi chúng sanh cho tới khi dòng luân hồi chấm dứt và hoan hỷ trong việc làm này. Mỗi giây phút vui vẻ kham nhẫn như vậy là nguyên nhân và kết quả sinh ra vô lượng tích lũy vô lượng cái phước đức và mang lại cái toàn trí để mà lợi ích cho chúng sanh. Cũng cái này nói rằng là cái luân hồi nên coi là vì lợi ích cho Bồ Tát và đạt được cái hạnh phúc nó tương đương với mà cái khả năng các ngài đã nỗ lực. Do đó Đức Phật nói rằng không chán ngán luân hồi có nghĩa là không chán ngán việc thành tựu những điều tốt lành cho chúng sanh trong luân hồi. Là các vị Bồ Tát là tình nguyện để đi vào trong sinh tử luân hồi. Tuy các vị rất là có ngán luân hồi, nhưng mà vì nhiều như hư không, tất cả những chúng sanh nhiều như hư không, muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, đem họ đến Niết Bàn, để cho nên các ngài không có đi vào cái thành Niết Bàn như hạng thanh văn. Quý vị không thể thành tựu như mục tiêu nếu như mà mình mà bị luân hồi gì đó, do nghiệp lực chi phối, nhìn mình bị đau khổ thì cái mục tiêu của mình còn chưa thành đạt, huống gì mình thành đạt cái mục tiêu để mà cứu giúp tất cả chúng sanh. Bồ Tát cần phải chán ngán luân hồi hơn các hành giả tiểu thừa và chấm dứt sự lang thang trong sinh tử luân hồi, là chấm dứt nghiệp và phiền não. Tuy nhiên Bồ Tát phải vui thích được tái sanh trong luân hồi qua cái nguyện lực và lòng từ bi của mình. Hai cách tái sanh này không giống nhau. Nên cái tái sanh của vị Bồ Tát trong luân hồi khác với cái hàng thanh văn. Chắc là tại vì các ngài tự nguyện chứ không phải bị nghiệp lực dẫn dắt. Không phân biệt được điều này dẫn tới những thắc mắc giống như trên, Bồ Tát Địa nói rằng nếu những người chủ xướng một quan điểm như vậy có thọ Bồ Tát giới thì họ đã phạm phải một hành động sai trái nhuộm đầy những phiền não. Tuy nhiên sợ quá nhiều lời nên tôi đã không trích dẫn toàn thể đoạn kinh. Vì vậy thật kỳ diệu khi Bồ Tát nhìn những khuyết điểm của luân hồi mà hoàn toàn kinh tởm nhưng vẫn không từ bỏ thệ nguyện của mình, bởi động lực của chư vị là lòng đại bi. Như trung đạo tâm yếu lòng của ngài Long Thọ, của ngài Thanh Biện nói rằng, bởi vì Bồ Tát thấy những khuyết điểm của luân hồi, chư vị không ở lại, bởi vì chư vị chăm lo cho người khác, chư vị không ở Niết Bàn để thành tựu cái nhu cầu của người khác, của tha nhân ấy, cho nên chư vị tất cả những người hữu tình khác, nên chư vị quyết tâm ở lại trong luân hồi. Cho nên các bạn hãy thấy những đau khổ vô biên của tất cả chúng sanh, chẳng hạn như 100 người đau khổ được giải thích trong Bồ Tát Địa. Quý vị, bạn biết cái điều này trở thành nguyên nhân phát khởi lòng đại bi. Vào lúc này khi bạn nuôi dưỡng một tấm lòng mãnh liệt và bền vững, không thể chịu đựng được việc thấy nỗi cảnh khổ đau của người của chúng sanh khác, thì việc không chán ngán luân hồi dù chỉ một chút sẽ là điều mâu thuẫn rồi. Trong tờ Tứ Bách Nghệ của ngài Thánh Thiên là các giai đoạn đạo cho Bồ Tát phát triển lòng nhàm chán trong luân hồi, xem các chúng sanh như bà con thân thuộc của mình, vì họ mà đi vào biển luân hồi. Trong chú giải về tác phẩm đó, ngài Nguyệt Xứng trong Minh Cú luận có giải thích, nhờ lời giải thích của Đức Phật về các khuyết điểm của luân hồi, các đệ tử biết sợ và mong muốn được giải thoát. Đức Thế Tôn đã nói điều sau đây để đệ tử phát triển một mối liên hệ mạnh liệt với Đại Thừa. Này các tỳ kheo, trong tất cả những người đã trôi lăn trong luân hồi, sống một thời gian dài, không có chúng sanh nào trong số tất cả loại chúng sanh đã không từng là cha mẹ, con trai, con gái, họ hàng, hoặc là có quan hệ hàng với cha kế, mẹ kế của các ông. Do hiểu lời của Đức Thế Tôn, Bồ Tát có thể lao vào biển luân hồi. Chư vị làm điều này vì để làm lợi ích cho tất cả thân quyến như cha mẹ từ vô thủy. Tại vì những người đó không ai bảo vệ họ để khỏi tất cả những nguy hiểm, và họ không có được cái con thuyền để đại thừa để đi đến cái bến giải thoát. Về cái mật thừa vô thượng cũng nói rằng đòi hỏi phương pháp khi, bởi vì ngài Thánh Thiên nói trong hạnh hiệp trăng luận của ngài, qua những giai đoạn này các ngươi nên dấn thân vào các hoạt động mà không có diễn tưởng, các giai đoạn để làm việc này như sau: vào lúc ban sơ các người cần nhớ đến những đau khổ từ vô thủy của luân hồi và rồi ước mong phúc lạc của niết bàn, cho nên các ngươi cần hoàn toàn từ bỏ mọi dao động và thậm chí cần nuôi dưỡng ý tưởng rằng những người trị bệnh, có nghĩa là mình phát tâm nuôi dưỡng cái lòng bi và ngay cả mình suy nghĩ tất cả các vị vương quốc, người quốc vua cũng bị đau khổ. Khi nắm chắc cái bản chất của con đường dẫn tới giải thoát, trong cái con đường đưa tới giải thoát thì nó chia làm hai: làm thế nào để chấm dứt luân hồi và tu tập như thế nào để là chấm dứt luân hồi, một cái loại cuộc sống ở trong luân hồi và làm thế nào để chấm dứt luân hồi. Trong đó những giai đoạn điều phục tâm, kết quả và đối tượng mà cần phải tiêu đoạn trừ. Mặc dù chúng ta đã chìm vào giữa luân hồi một đại dương khổ đau không đấy mà cũng chẳng bến bờ, nhưng chúng ta không chán ngán, chẳng sợ hãi, chúng ta hoan hỷ và hứng thú. Điều chi xảy đến cho tâm trí ta, mặc dù ta đã vào đám cháy không ngừng thiêu đốt, về vấn đề với nghèo khổ, với nỗi khổ trong việc tìm thức ăn và ở. Nên mà tu tập ở A-la-hán giống như ngài Atessa vậy này, một người cư sĩ vẫn cũng có thể đạt ra vị A-la-hán. Nỗ lực nuôi dưỡng và cuối cùng nhiều lúc mình bị nghèo khổ trong việc tìm kiếm thức ăn và chỗ ở và nỗ lực nuôi thân, nhưng cuối cùng mình cũng phải bỏ tất cả, mình chia lìa rồi bệnh tật già nua, chúng ta khoác lác về hạnh phúc của mình, điều này xem chừng như là khùng điên. Những hạnh phúc đó đều tạm bợ, không có bền vững, mọi thứ đều phải bỏ lại. Hỡi ơi, thế nhân có mắt như lại mù, mặc dù ngươi nhìn thấy điều rõ ràng hiển nhiên nhưng ngươi chẳng nghĩ chi về điều đó cả, phải chăng tâm trí ngươi bị chai cứng rồi không? Vô thường mà mình tan hội mà không đứng yên, ngay cả trong giây lát, những các giác quan như bóng dáng của thân rắn độc. Luân hồi thế đó lại ra sinh ra, dây dở trong cõi trời của người hay địa ngục, cõi ngạ quỷ, loài súc sanh, chẳng hạn như các điều tốt lành. Hãy hiểu rằng sinh ra là chỗ chứa của nhiều tai hại. Các cái vị Lama ở đạo Hindu cũng chỉ có một số thôi, hầu hết là họ là họ sống khổ hạnh. Cho nên là chúng ta ở chùa thì chúng ta cũng nên như vậy, phải coi như là thiểu dục tri túc. Giống như ở lúc mà ở France có một vị người ông cha, một vị cha lớn tuổi, ngồi ở trên bàn có một khi cái cassette ngài lấy tay ngài đụng vào cái cassette của cái vị đó, và vị đó là không có cha đụng, nó nói đừng có đụng vào, đừng đụng vào. tại vì không có gì kẻ, không có cái gì kẻ, chỉ cái bàn cũ kỹ với cái cassette thôi, mà cũng không cho đụng vào. Nên làm thế nào, nói là mình phải biết thiểu dục đi tốt, biết vừa đủ cái như mình có. Nói như mình áp dụng đó trong cuộc sống thì tốt. Nói khi mình mới vào chùa thì và mình đi tới thì không có gì cả, nhưng bây giờ mình muốn đụng vào đó thì mình tìm những cái đồ sang trọng rẻ nhiều tiền. Không có nhớ rõ cái tên. Tiến sĩ, giáo sư. Chủ sĩ. Viết một cái quyển sách. Vì đó anh như đã mất rồi. Tôi vẫn thường nói là ở Ấn Độ, cái Phật giáo mà suy đồi tại Ấn Độ có ba cái lý do. Cái lý do thứ nhất là tăng chúng thì lại ham thích những cái tài sản và cái vinh hoa ở thế gian. Bây giờ cũng vậy. Mình tuy mình sống ở trong chùa nhưng mà rất là quan tâm cái chuyện của cuộc đời thế tục. Và làm tất cả những việc thế tục như buôn bán, làm đi làm tiền. Cho nên trở thành rất là giàu có. Và về cái dân chúng là coi như họ thấy như vậy, họ không còn kính trọng nữa, họ mất niềm tin vào tăng chúng. Cái điều kiện thứ hai để mà làm Phật giáo Sĩ Đời tại Ấn Độ là do cái hành trì mật tông bị sai lạc. Và thấy nhiều đó cho nên cũng làm cho tín đồ mất niềm tin. Cái điều kiện thứ ba do cái nơi cái xứ đó những vị vua hay những vị mà có quyền uy quyền họ không có quan tâm tới Phật giáo nữa. Lúc đó họ ủng hộ cho những tư tưởng của tôn giáo của ngoại đạo. Cuối cùng nên sở dĩ ba điều kiện đó nó dẫn tới Phật giáo suy đồi tại Ấn Độ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, đặc biệt là mật thừa và kim cang thừa. Nếu như mình không có cái gì, mình phải cẩn thận về vấn đề mật thừa. Các vị thì không có, nhưng mà khi mà ở Mỹ thì có một người đó rất là bực bội. Cái vị đó không có tin vào Phật giáo Tây Tạng nữa. Tại vì sao? Tại vì vị vợ của ổng là bị một vị lama người Tây Tạng là dụ dỗ. Cho nên lúc đó thì sao ổng rất bực bội và lúc nào cũng khinh chê và càng các vị Tây Tạng. Cho nên các vị mà hành trì là hành trì một cách là nghiêm túc. Khi mình hiểu được cái luân hồi hoặc làm thế nào để mà hành được bí mật, trước nhất là mình phải dùng được 5 cái cam lồ. 5 cam lồ đó là gì? Là nước tiểu, phân, máu, mủ. Cho nên đến khi nào mình dùng được những thứ đó, mình coi như là cam lồ, thì lúc đó thì mình mới được dùng cái bí mật gọi là mật quán đảnh. Có nghĩa là mình có thể dùng được người nữ hay là cử phối ngẫu. Cho nên Ngài Atisa trong Đèn Soi Não Giác Luận, Ngài đã nhấn mạnh rất rất mạnh là những vị xuất gia không có được hành trì cái bí mật quán đảnh và trí quán đảnh thì nó sẽ đánh bại vị đó, không có thể giữ được cái đời sống phạm hạnh. Ừ. là những vị Tây Tạng, các những vị xuất gia Tây Tạng, họ vẫn sống trong rất là cực khổ. Cho nên mình đã được cái những cái thuận tiện như thế này thì có thể nỗ lực mà học hành. Nên mình đừng có để cái tâm mình tán loạn ra những bên ngoài, những cái cassette hay những cái record, những cái máy móc hiện đại. Ý là mình chỉ dùng cái đó vào trong cái việc mà thâu nghe pháp hay nghe bài học thì được. Đừng có để dùng máy móc hiện đại phục vụ trong giải trí, nó làm cho mình tán tâm loạn trí cũng không có ích gì, phí phạm thời gian. Một năm khi ngày đến Taiwan, cái ngôi chùa ở Taiwan, tôi đến đó tôi vẫn trêu chọc các vị. Và trong đó thì tăng chúng càng đông cho nên thấy chủ và tốt hơn, nhiều hơn. Cho nên là sợ xây nhỏ sau này đập phải xây lớn, cho nên khác vị xây cái chánh điện ra thật bự. Nghe nói mình xây cái ngôi chùa cho thật lộng lẫy nhưng mà không có chịu học hành gì cả, điều đó thật là xấu hổ. Những vị mà học hành và tu tập đó các điều thuận duyên, chẳng phải là mình làm cho thiệt đẹp, cho thật uy nghi trang nghiêm để mà phô trương bên ngoài, điều đó lại điều là nhục nhã cho Phật giáo. Để cho tâm mình tán loạn rồi bị trói buộc vào những cái vật chất và đi theo những cái pháp thế gian, danh vọng lợi dưỡng, cái điều đó là không nên. Nên nhiều lúc mình xây cái ngôi chùa cho thật bự để cho các vị thí chủ là không phải tốn tiền để mà đập đi đập lại, xây một lần phải xây to luôn. Có hai loại sống, và đó quý vị cần để làm thế nào để mà ngưng cái vòng luân hồi. Là tái sanh tà kiến không có giáo pháp của đấng địa ngự, hoặc làm súc sanh ngạ quỷ, sinh ở nơi địa ngục, làm người ở chốn biên địa, không có nền văn minh, hay ở nơi thiếu vắng Phật pháp, làm người ngu dại và câm ngọng, hoặc làm chư thiên thọ mạng lâu dài, là bị khổ não bởi một trong tám sai sót. Điều kiện khiến không có thân nhàn hạ, sau khi ngươi được thân nhàn, tức là thoát khỏi các kiếp tái sanh kể trên, hãy nỗ lực để chấm dứt tái sanh. Không thể nào chấm dứt được tái sanh trong luân hồi nếu quý vị không có thời giờ, cho nên một khi có được đời sống nhàn hạ và thuận duyên, quý vị phải chấm dứt tái sanh. Tôi đã giải thích điều này, đại hành giả Du Già Chân Chúc Rinpoche nói, bây giờ lúc chúng ta làm sao để mình khác biệt với các loài gia súc. Ngài Bodhawa cũng dạy rằng, bao lâu trong quá khứ chúng ta đã la thang trong luân hồi mà luân hồi đã không tự nó dừng lại, thì xét như vậy bây giờ luân hồi sẽ vẫn không tự nó dừng lại, do đó chúng ta phải dừng nó lại. Và lúc để làm như vậy là ngày hôm nay, khi chúng ta có được thân nhàn hạ và thuận duyên này. với những ai đã có được một đời sống nhàn hạ và thuận duyên, sống tại gia hiện diện nhiều có nhiều trở ngại do việc thực hành, nhưng là mình tu tập và có nhiều điều bất lợi. Dẫu sao đời sống của một người từ bỏ thế tục trái ngược với đời sống tại gia là đời sống tốt nhất cho việc là giải thoát khỏi luân hồi. Do đó người trí nên vui thích một đời sống như vậy, liên tục quán chiếu về các khuyết điểm của đời sống của người tại gia, những đức tính của người từ bỏ thế tục sẽ khiến cho các bạn, các những ai đã xuất gia có một thái độ rất kiên định, trong khi khiến cho những người chưa xuất gia phát triển được những khuynh hướng tốt. Chấm bên chưa chết cái vị đầu tiên để xây lên cái ngôi chùa Sera. Chấm bên chưa chết thì đợi cái mũ màu đen. Đi qua đi lại nhiều lần cho nên sẽ dĩ gặp cái gì đó, cái xứ đất đó nó đen hay sao, cho nên nhiều lúc cái tay cuối cùng á nó mỗi lần đội mũ vàng thì sẽ làm dơ mũ vàng, cho nên sau đó chế tạo thành cái mũ đen luôn. Mình là một xuất gia không có gì cả, cũng không có cái bằng cấp, không có cái gì cả, một vị theo hầu thầy, phục vụ bậc thầy. Do cái nguyện của ngài Tôn Cách Ba cho nên ghé kể qua hàng trăm ngàn năm, và nó kết hợp với cái tu tập và học hành kinh điển, cho nên cái ngôi chùa gần đây nó càng ngày càng phát triển và nhiều chi nhánh do cái nguyện lực của ngài Tôn Cách Ba, cho nên cái phá giới lưu nó phát triển mạnh. Và nói đi ngồi những ba tu viện lớn gần đây Sera Triều Bung, chạm gian cho hai cái vị lama đó, do cầu nguyện nên là những có những ngôi chùa có như vậy thì các vị hãy phải làm hưng thịnh. Và đã hưng thịnh, nếu như mà có chùa để mà tách riêng ra nhiều thì nó không có phát triển tốt, có nhiều, cho nên các vị phải nghĩ như vậy. Nhưng mà sơ rốt xin kệ ngài cung kho Kim Cơ là hai vị mà thành lập ra cái tu trường dù tử dù mế. Các vị hãy nhìn với các cái vị bậc thánh ở trước đó, các vị hành trì vì tuy tập và phương tiện và trí tuệ và song vọng, cho nên các vị là hãy bảo trì cái hai cái dòng truyền thừa và thượng mật và hạ mật đó, hãy cẩn thận do cái nghiệp và cái người cầu nguyện, nên cuối cùng mình đã đến được và học và tu tập, cho nên nó là cái con mắt để cho chúng ta là tu tập và đoạn trừ, cho nên là cái này rất là quan trọng để mình sao mình khỏi đi cái sai đường. Đừng bao giờ có nói là vui thú đời sống gia đình, sống như ngục tù. Giàu sang hay nghèo khó bằng hàng, kẻ tại gia phải chịu nhiều thống khổ. Người phiền não vì giữ gìn của cải, kẻ kiệt lực gia phải kiếm tiền tài. Dẫu giàu sang hay nghèo khó bằng hàng, họ như thế không bao giờ hạnh phúc. Mơ hồ vui thú kiếp sống tại gia chỉ là kết quả của bao tội lỗi. Cho nên nghĩ là nếu sống hay như một vị ẩn sĩ, cho nên hãy giữ, nếu giữ nhiều của cải mà vẫn không hài lòng, đi kiếm tìm thêm, không phải làm việc của người xuất gia. Nếu đây là việc làm của người xuất gia thì họ cũng chẳng khác gì là người tại gia. Nếu mình sống người xuất gia mà cứ lo đi làm tiền cũng không khác gì người tại gia. Ngài Bồ Tát Hòa nói rằng người xuất gia nếu cái đêm sau khi tuyết rơi trên mái nhà tôi thấy hạnh phúc bởi vì một điều gì đó, ở gần đêm chẳng chế giống một vị Amdo trong 12 năm chàng chế có một vị tu 12 năm ở dưới một cái 12 năm ở dưới gốc cây. Cho nên là giống như là cái bài học cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Dù mình có phát triển vật chất tới đâu mình cũng phải biết sống từ bỏ. Ngay cả cái đêm sau khi tức ra trên nhà tôi thấy hạnh phúc bởi vì điều đó nó tựa thế xảy ra trong thất xứ nữ khai trí tuyện. Tôi không muốn gì hơn là được thực hành như vậy. Người xuất gia chỉ ước muốn được sống trên đồng cỏ hoặc bên một dòng sông, tầm trưa suy tư về tương tự giữa thân thể và đời sống mình với sự khởi sinh và hội diệt của các con sóng vỗ. Họ ước muốn vượt nỗi ám ảnh của mình về những lạc thú của luân hồi và tầm tư về thế giới sống động và bất động như là tà ảo, ảo ảnh và ảo thuật, như nói trong thất sự nữ khai trí tuyện. Khi tạm trú bên bờ sông hay bên đồng cỏ ta rồi thì sẽ thấy đi thấy lại, đợt sóng khơi lên rồi chìm xuống và sinh giới này có giống nhau không. Khi nào ta sẽ tự trừ được tri kiến về các loại uẩn kia, mẹ của tất cả mọi tà kiến, và hết khát khao vui thú của luân hồi. Khi nào chúng ta sẽ thấy biết thế giới sinh động và bất động, tựa chim bao ảo giác huyễn thực mây bay, hay là thành phố của Càn Thác Bà. Tất cả những người sống đời xuất gia đồng thời ước vọng đạt đến những thành tựu cao cả này. Như Ngài Chikawa nói, nếu có ai sống như một hiền giả trong thung lũng của các nhà tu khổ hạnh thì căn bản người cha đã dạy dỗ con mình một cách tốt lành. Ngài Sarawa nói, khi người tại gia rất bận bịu thì các ngươi những vị tăng nên ăn mặc đẹp đẽ và đến viếng thăm họ. Khi đó họ sẽ nghĩ đời sống của người xuất gia thật là kỳ thú. Điều này sẽ tạo ra cho họ một khuynh hướng tiềm ẩn cho đời sống tương lai để thành người xuất gia. Cũng vậy, trong cư sĩ Ura Vấn Kinh nói rằng bậc Bồ Tát sắp tại gia nên ước nguyện thế này. Bồ Tát tại gia nên nghĩ khi nào ta sẽ từ bỏ đời sống tại gia, một nguồn gốc của khổ đau, và đời sống của người xuất gia khi nào ta sẽ an nghỉ nơi các hành động của tăng đoàn, hành động của thanh tẩy và nuôi dưỡng thệ nguyện, hành động cắt bỏ những giới hạn và hành động tôn kính. Bằng cách này họ nên hoan hỷ với ý nghĩ trở thành người xuất gia. Con đường tu tập để mà chấm dứt luân hồi có nghĩa là mình tu tam vô lậu học, giới định tuệ và bốn cái định của ba cái sự tu tập là tam vô lậu học ấy, là bản chất của tam vô lậu học. Ví như giờ ví như đầu hoặc quần áo ngươi đột nhiên bén lửa, ngươi vẫn nên bỏ chuyện dập lửa ra khỏi tâm, mà nỗ lực đoạn trừ sinh địa sinh tử. Cái mà cái tán loạn nó có hai, có nghĩa là mình ham thích những cái ngũ dục ở bên ngoài, đó là cái tán loạn nó thuộc về phòng thô, làm cho mình giữ giới để mà điều phục tâm mình. Nên mình muốn giữ giới luật thì mình phải có chánh niệm tỉnh giác và bất phóng dật. Nên mình muốn thành tựu định, chủ yếu là mình phải có chánh niệm. Chánh niệm nó cần cho mọi lúc. Nên mình cần phải có chánh niệm tỉnh giác đi kèm. Điều phục cái tâm mình để mà phát triển cái tâm mình càng ngày càng cái tăng trưởng. Do mình có chánh niệm tỉnh giác, mình biết tâm mình đi đâu cho nên kéo nó về để mà điều phục tâm. Khi mà tâm mình để mà nó an trụ vào một cái đề mục hay là một cái đối tượng mình thiền, hay là mà, hay mình tu tập về cái tâm Bồ Đề. Nếu như mình tu tập cái tâm Bồ Đề mà có một cái mình có thể tập trung vào một điểm thì cái hành trì của mình sẽ có kết quả hơn. Nếu mình không có nếu không có tu thiền chỉ thì mình không thể là tu tập được, mình phải tu tập thiền quán. Nếu mà không có thiền chỉ thì không có tu tập được thiền quán, không có thiền quán song vận thì không thể nào là mình có thành tựu được chứng vào cái không tánh. Nên là giới định tuệ nó liên quan mật thiết với nhau, cho giữ giới nên mình tu tập định, từ định nó hỗ trợ cho giới, và từ định đó nó sanh tuệ. Kết quả của tu giới không bị suy thoái là hai loại tái sanh vào cõi dục làm người và làm trời. Kết quả của tu giới bị suy thoái, tái sanh trong các cõi khổ. Kết quả của tâm của hai loại tái sanh hạnh phúc cõi cao hơn. Và kết quả của việc tu huệ là giải thoát. Tóm lại, kết quả của tu tam vô lậu học là cái hai mục đích là mình sanh vào cõi lành hoặc là đạt được cái giải thoát hoàn toàn. Bởi vì mục tiêu đầu gồm có hai phần: tái sanh và hạnh phúc trong cõi giới cao hoặc trời hoặc người, hoặc tái sanh hạnh phúc trong các cảnh giới thấp hơn, tức là cái cõi dục cõi trời hoặc là cái cõi dục giới. Và tu tập và thành tựu mục tiêu này gồm ba phần liệt kê được như trong Du Già Hành Địa Luận. Đối tượng mà tam vô lậu học loại trừ, các tổ xưa đã dạy rằng các đối tượng và loại trừ các phiền não tu tập gồm có ba phần: diệt trừ phiền não bằng cách làm suy yếu tất cả phần các phiền não, hoặc là ngăn chặn các hình thức để mà nó xuất hiện của các phiền não xuất hiện, và tiêu trừ cái gốc của cái phiền não, là cái chủng tử của chúng. Việc quyết định thứ tự của tam vô lậu học: giới là gốc rễ rất vững chắc, định là niềm vui nơi trạng thái định của tâm, nơi huệ tri kiến của bậc thánh và của kẻ tội đồ, được theo đó thụ đắc hay dứt bỏ. Từ nơi giới mà sanh định mà có trí tuệ, chúng ta phải biết đoạn trừ những cái tiêu cực, những cái tâm tiêu cực và những tội lỗi, và phát triển và tu tập những cái điều tích cực. Nên là nó có bốn khổ tứ đế, thì nó khổ đế, bản chất khổ đế nó có là vô thường, khổ không vô nghĩa. Khổ thì cái khổ vô thường vi tế thì nó diện trong trùng phúc. Nó thì khổ tại vì sao? Nó khổ tại vì do tập, tại do cái thân uẩn này nó nghiệp và phiền não nó chi phối, nên bản chất của nó là khổ đâu. Nên trong 400 bài kệ giải thích cho cái khổ, cho nên nó là bất tịnh cho là tịnh. nó là vô thường cho là thường, nó vô ngã cho là có ngã. Bản chất vô thường nó đang vận chuyển biến hóa trong từng sát na. Từ vô thường đó, nên từ đó cho nên mình nói cái ngã đó. Nó không có một cái ngã mà nó thật có độc lập. Cho nên nói cái ngã có một cái ngã độc lập, cho nên là không có mà chấp cái ngã nó đã không thật thì làm gì có cái gì thuộc của ngã hoặc là ngã sở. Cho nên nó không, chỉ bản chất nó không cho nên vô ngã. Còn tập đế là cái nguyên nhân. Nó không phải cái khổ thì không phải là cái nhân bất tương đồng mà phải nhân tương đồng với hắn thì nó không mới sanh ra cái quả. Nên diệt đế thì nó có bốn tính chất, gọi là diệt, cái tự tánh nó thanh tịnh, bản chất nó thanh tịnh thì nó đã có nguyên như vậy, không cần phải diệt, không cần phải ngưng dứt, tại vì nó có đối nghịch với cái tự tánh thanh tịnh đó, cho nên chỉ cần phải loại trừ cái tự tánh khác với tự tánh thanh tịnh. Cho nên mình diệt cái gì, mình diệt đó là diệt cái khổ đau, diệt cái tập đế. Nên là mà mình phát triển một cái tâm đối nghịch lại với đối trị khổ với tập đế đó, nên mình thì sẽ đạt được diệt đế. Được diệt đế thì như thế nào, thì mình sẽ đạt được tịch tỉnh. Nó không phải mình cầu nguyện mà có, cái này mình phải luyện tập. Khi mình luyện tập lúc đó thì mình đã xác quyết điều đó thì mình giải thoát hoàn toàn. Cái diệt đế, muốn đạt được cái diệt đế đó thì phải bằng phương pháp nào, bằng cái tu tập trên cái đạo đế. Không biết tiếng Phạn gọi là gì, đạo đế. Đạo đế có nghĩa là biết được cái chân như hay là không tánh. Đạo đế không phải là nó một thuộc cái loại về ước muốn, mà nó thuộc một cái đạo đế có nghĩa là biết, là tri giác về cái chân như. Cái trí tuệ là nó phải có một cái lý do để mình biết, có được lý do đó để mà quan sát, để kiếm tìm cái sự thật. Nên mình suy tư lại mà trở thành một cái thói quen, rồi những cái điều mình muốn hiểu biết đó nó càng ngày nó càng rõ ràng. Vậy cho nên diệt đế gọi là sở sanh và năng sanh là đạo đế. Từ đạo đế là cái nhân mà để nó sanh ra cái diệt đế, cho nên gọi là năng sanh và sở sanh. Nên bốn đế nó liên hệ nhân quả. Cho nên khi mình hiểu như vậy, vô minh nó cũng có thô tế, và khổ đế và diệt đế nó cũng có thô và tế. Theo cái quan điểm của Trung Quán, đi vào cái rất là cực kỳ thâm sâu, nên gặp gỡ cái điểm là do trung quán giải thích về chân như không tánh, từ như chân như không tánh đó nên mới cứ đoạn trừ được cái vô minh vi tế. Cho nên do đó nên mình có phân ra là thô và tế. Với là mức thang dẫn đến mọi đức hạnh, nó là nền tảng của mọi đức hạnh, giống như là cái nền móng của cây cỏ và những thứ tương tự, giống như thương chủ và người đứng đầu trong các thương gia cũng vậy. Giới đứng đầu trong các đức hạnh giống như ngọn cờ cao dưa cao của Đế Thích. Giới là ngọn cờ của mọi giáo pháp, nó chặt đứt mọi tội lỗi và xóa bỏ những con đường dẫn tới các cảnh giới khổ đau, bởi vì nó chữa lành mọi căn bệnh của tội lỗi. Nó giống như một cây thuốc. Giới là tư lương trên con đường luân hồi, là tư lương trên con đường luân hồi kinh hoàng. Nó là vũ khí tiêu diệt kẻ thù phiền não. Giới là thần chú tiêu diệt những con rắn độc phiền não. Giới là cầu nói để vượt qua sông nước tội lỗi. Nên đấng hộ trì Long Thọ nói rằng giới như nền tảng nâng đỡ hữu tình và vô tình, được coi là nền tảng của mọi phẩm hạnh cao quý, giống như mọi vụ mùa thu hoạch. Tất cả những công đức có được đều là do giữ giới. Giống như vậy, vụ mùa thu hoạch lớn lên không sai chạy do nương nhờ vào đất, cũng như vậy các phẩm hạnh cao quý nhất đều tùy thuộc vào giới và tăng trưởng vì được thấm nhuần nước từ tâm. Quý vị nên quán chiếu về những lợi ích của việc tùy giới theo đoạn kinh này. Giới của một người dẫn đến hỷ lạc, giới của người khác dẫn đến khổ đau. Ai trì giới được hạnh phúc, ai phá giới thì bị khổ đau. Do đó quý vị nên nghĩ rằng những bất lợi của việc không giữ giới, và từ đó phát khởi lòng tôn trọng sâu xa đối với việc tu tập. Có bốn nguyên nhân do vi phạm: không biết giới, hay là bất cẩn, thứ ba bất kính, và là do phiền não là mãnh liệt. Để đối trị cái việc không biết giới, nghĩa là hãy lắng nghe và tìm hiểu về giới. Để đối trị bất cẩn là hãy tu tập những thái độ giữ gìn chánh niệm, không nên không quên những mục tiêu nào cần thực hiện. Tiếng Anh: self-discipline. Nên nó không phải là bên ngoài hay là ra lệnh, nên là kỷ luật, là tự kỷ luật. Giống như một người bệnh, bác sĩ là cho to uống thuốc, là không nên ăn như thế này, không phải làm như thế này thế kia. Cho nên mình biết rằng mình biết là về mình uống nước chữa trị cái bệnh của mình, mình không muốn bệnh, muốn trừ hết bệnh đó, nên mình phải y theo lời bác sĩ uống thuốc. Thường thường mình thích ăn, thích làm gì theo mình muốn, nhưng là mình ăn nhiều cái chất béo thì nó không có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ đã dặn như vậy, cho nên mà mình phòng hộ đến sức khỏe của mình nên mình không ăn, nên là mình phải tự kỷ luật. Cho nên không có phải là Đức Phật là ra lệnh hay là bắt mình phải tuân theo. Nên khi mà giới luật là mình tự nguyện, nên vị xuất gia cũng vậy. Cho mình không phải là không ai là bắt mình giữ giới, không ai bắt mình tu hành. Tại mình tự nguyện, mình thọ giới của vị xuất gia là sa di hay tỳ kheo, tự mình chấp nhận, chứ không ai mà biểu mình làm. Tại vì mình giữ thì nó có lợi cho mình, nhưng mà đã chữa bệnh. Nên giáo lý của Đức Phật khi nói đạt được cái nhất thiết chủng trí, cho nên mình muốn đi. Cho nên Đức Phật không có hăm dọa kẻ, nói nếu như mình làm cái này mình sanh vào địa ngục, hay làm cái này sẽ bị đau khổ. Cho nên Đức anh sẽ dĩ mình học chừng bước anh để mình điều phục cái tâm. Cho nên khi mình biết học pháp hay là hành pháp, mình đi truy tìm, mình đi truy cầu một cái hạnh phúc niên viễn, nên mình phải là rất là hứng khởi và đặt hết tâm trí vào đi trên con đường như vậy. Do mình suy nghĩ như vậy là cái tâm mình cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là vui vẻ để mình làm. Nên là mình đặt hết tâm trí vào công việc đó mà thực hành. Nên là những cái tôn giáo khác làm lợi ích người khác rất là nhiều. Mình cũng có khi là hăm dọa, nói nếu như mà không có nghe lời Chúa hay là bạc hay đặt bậc thánh Allah gì đó thì các vị sẽ bị rơi vào địa ngục. Nói như vậy nhưng mà cho nên họ sợ, họ không làm, để mà cũng ngăn cái ác nghiệp. Giống như mình dùng cái quyền lực để hăm dọa, để như vậy thì là họ sẽ chống đối lại, đấu tranh. Nếu như mà họ tự nguyện làm, tại vì họ thấy cái lợi ích của họ, cho nên không có cái sự chống đối trong đó. Cho nên giờ tu tập cũng vậy, có một số tôn giáo khác thì làm cho người ta sợ và để mà dấn thân trên đường tu tập. Cho nên trừ khi mình không có hiểu được cái lợi ích khi mình đạt được diệt đế, nên mình muốn chứng được cái diệt đế đó, muốn được cái hạnh phúc niên viện đó, cho nên mình suy nghĩ về cái khổ đau và cái nhân của khổ đau. Cho nên là mình trừ, mình tu tập. Chứ nếu như mình cứ hăm dọa nó có địa ngục như vậy, bị khổ đau như vậy, để mình sợ mà đi vào con đường đạo nhưng không khác gì những ngoại đạo khác. Nên khi mà mình hiểu được cái diệt đế, diệt đế bản chất nó bình lặng, thắng diệu và tự tại. Đối trị cái phiền não, Đức Phật nói rằng cho nên sau khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì các vị tỳ kheo hãy lấy giới luật làm thầy. Cho nên cái giới luật này là khi mà Đức Phật đã nhập diệt thì cái giới luật mà ta để lại này thì các vị hãy nhận giới luật giống như là làm thầy. Nếu mình nói là con quy y nơi Đức Phật thì phải suy nghĩ về những lời của Ngài dạy và lấy giới luật làm thầy. Cho nên ta thái độ này tức thì xem xét ba cái cửa mà thân khẩu ý và những điều đúng hoặc sai mà quý vị đang can dự vào, mình đang làm, thì phải chánh niệm tỉnh giác kiểm soát cho hành vi của mình. Nếu mình lo sợ người khác sẽ chỉ trích mình, và thái độ này lo sợ là kết quả của cái quả, nghiệp quả trong tương lai của các việc làm sai trái. Đức Phật nói lúc nào cũng hợp lý, không bao giờ Đức Phật nói một cách phi lý đâu. Đức Phật nói hãy tham gì tinh tấn nỗ lực và những cái việc lành. Nên Đức Phật như luật thì không phải là liệu nghĩa bất liệu nghĩa, cho nên mình y như trong luật dạy thế nào làm thế đó, không có thể mà lý giải theo cái ý kiến của mình để mà bào chữa theo cái việc của mình, hay là mình lý luận theo như kinh điển, không phải tự mình. Cho nên Đức Phật cực kỳ siêu việt để mà đưa ra những cái giới luật như vậy. Tại vì nó phù hợp với cái sự thật. Nên khi mà Đức Phật mà chế giới luật thì nó phù hợp với hoàn cảnh. Có khi mà các vị phạm thì Đức Phật mới chế ra, chứ không phải Đức Phật tự động mà đưa ra những giới luật để bắt đệ tử mình phải tuân hành theo. Vì nó bảo vệ nó cho cái người đệ tử trên cái con đường mà thành tựu định và phát triển tuệ. Ở đây người vi phạm các tuyên phán của nhà vua sẽ không bị trừng phạt vì vài vi phạm như vậy, nhưng nếu vi phạm không chính đáng mệnh lệnh của Đấng Mâu Ni, họ sẽ trở thành súc sinh như rồng. Đừng dựa vào hãy tựa nương vào bao tu tập, từ tâm khảm tha thiết thực hành, đừng từ bỏ về sau. Hãy đừng từ bỏ về sau hay phá giới, dù nhằm giữ mạng, luôn cần mẫn trì giữ các tu tập này và hành vi thiếu theo giới luật, dù thà mất thân mạng chứ không bao giờ thọ phạm giới. Này các tỳ kheo, mất mạng và chết là điều rất tốt, nhưng làm hư hoại và đánh mất giới luật của mình không phải là điều tốt lành. Tại sao? Mất mạng và chết chỉ làm cho họ chết thọ mạng của kiếp tái sanh này. Và một người họ cạo tóc và cứ nghĩ là vị xuất gia. Anh nói tại vì sao? Tại vì đó không có tóc. Không có tóc đâu, đâu hẳn là phải người tu. Người mà bị sói đầu á, nên không có tóc ở giữa, nên lúc nào cũng họ cạo tóc để mà cho khỏi thấy cái đầu hói của họ. Còn có một số người thì cố kéo tới hết tóc bên này để phủ cái hói lại. Và gặp người rất là uy phong. Và ngài nói rằng ước gì chi gió mà thổi cho nó bay cái tóc đó ra để thấy cái đầu hói của ông đó. Như mà cái người mà lớn tuổi thì là đương nhiên ngài nói tại vì khi những cuộc họp mà nó, trong cái không khí nó nặng nề nghiêm túc ấy, cho nên ngài thường ngài nói những cái điều mà làm cho người ta cười. Nên như là mình bị phạm giới thì là không có sẽ bị trung hồi, là không có bao giờ đạt được giải thoát. Nhưng nếu các ông làm hư hoại và đánh mất giới luật, sẽ ông khanh gánh nặng, gánh nhận một sự sa đọa lớn, bị sa lìa dòng tu tập của mình và mất hạnh phúc trong 10 triệu đời. Quý vị nên nghĩ rằng nếu đây không phải là điều cần biết để giữ giới luật bằng mọi giá trị, vì việc cạo đầu và mặc áo cà sa của tôi không có ý nghĩa gì cả. Bởi vậy, như Định Vương Kinh nói, sau khi đã xuất gia nương theo Phật Pháp, nhưng vướng phải các hành vi tội lỗi và lại tham liếng ngựa bò xe cộ, nghĩ rằng của cải và thóc lúa là những gì phải có, sao ngươi kẻ không nỗ lực tu tập điều chi lại bỏ công cạo đầu như vậy? Quý vị, người tìm cách thoát khỏi luân hồi, khỏi duyên hợp để đạt được cái thành phố của giải thoát, sẽ không thành công nếu bước chân của giới luật của quý vị không vững vàng. Không những thế, quý vị sẽ quay trở lại luân hồi và sẽ bị khổ đau hủy diệt. Đức Phật nói này, đưa ra một thí dụ trong Định Vương Kinh. Khi có người bị bọn cướp tấn công vì muốn sống nên anh ta cố trốn, nhưng lúc đầu chân không chịu nổi, anh ta đành bị bắt, bị bao vây. Cũng vậy, kẻ hồ đồ không giữ giới, dẫu muốn thoát khỏi nơi duyên hợp này không trốn được vì giới kia bị gãy, và rồi đây bệnh lão tử hủy hoại. Ta đặt ra những tu tập cho người tại gia mặc áo thế tục, và lúc đó những thầy tu này cũng chưa có tu tập đó, chúng chưa có các tu tập đó. Những người xuất gia mà không giữ giới thì không thua khác, thua còn thua cả người mặc thế tục. Đức Phật nói, vào những lúc như vậy, khi ngay cả thầy tu không giữ được trọn vẹn năm tu tập nền tảng mà Đức Phật dạy cho người thực hành tại gia, thì nỗ lực trong việc tu tập còn có thành quả lớn hơn nữa. Quý vị nên cố gắng giữ gìn tu tập, cũng như kinh nói rằng trong 10 triệu kiếp lượng, nhiều như số cát sông Hằng, với tâm thanh tịnh ta phụng sự món ăn và thức uống lọng che, tràng phan và những pháp đang cúng dường 10.000 triệu triệu Phật công đức của hành giả. Còn cao hơn thế, người ngày lẫn đêm chỉ chuyên cần tu tập ở thời kỳ giáo pháp siêu phàm đến chỗ siêu vong và vào lúc lời dạy của Thế Tôn không giữ giới. Mình thấy rằng nếu mình mắc phải vi phạm và sau đó các vị có thể thú tội, tuy nhiên trong trường hợp này quý vị sẽ thiếu thái độ tự kiềm chế, kiềm chế mình tránh tái phạm hành động đó, cho nên mắc phải vi phạm và cũng giống như ăn món độc mà tự bảo rằng sao mình luôn luôn có thể uống thuốc giải độc. Vì vậy như Di Lặc Thế Tử không nói, nhiều lúc mình đừng có nói là mình phạm xong rồi sám hối, không được nghĩ như vậy. Này Di Lặc, trong tương lai vào thời kỳ 500 năm sau cùng giáo pháp, năm sau cùng của giáo pháp, một số Bồ Tát xuất gia và tại gia sẽ cho rằng các nghiệp tội lỗi được hoàn toàn tiêu diệt qua việc thú tội, có nghĩa là mình sám hối. Họ sẽ công khai sự vi phạm và nói rằng sau khi chúng ta đã vướng vào tội lỗi, chúng ta sẽ thú tội, có nghĩa là mình phải đi sám hối. Nhưng họ sẽ không tự kiềm chế để tránh tái phạm chuyện đó. Ta nói ông rằng họ phải mắc phải nghiệp chí tử. Khi ta nói chí tử, cái điều này có nghĩa là gì? Thí dụ, điều này giống như người nuốt chất độc, họ tạo ra giờ chết của mình và rồi kết thúc bằng cách lầm lạc rơi vào cái cảnh giới của đau. Nên cái thuốc độc trong giáo pháp vi diệu về giới luật và vi phạm tu tập nền tảng như đã quy định, cho nên đừng ăn chất độc như thế. Giống như bậc chúa tể có 7 thứ báu điều phục tất cả chúng sanh và mà không vỡ mộng, cho nên người thực hành chân ngôn kiềm chế cái tội lỗi. Ngài Columba nói khi nạn đói xảy ra mọi thứ đều tùy thuộc vào lúa mạch, cũng như vậy trong việc thực hành giáo pháp mọi thứ đều xoay quanh giới luật, cho nên hãy tự chuyên cần áp dụng như vậy. Những ai chưa nghĩ về nghiệp và nghiệp quả sẽ không đạt được giới luật thanh tịnh, cho nên suy nghĩ về việc này thì là việc làm bắt buộc cho từng người. Ngài Sarawa nói chung bất cứ điều xấu hay tốt gì xảy ra cho người đều tùy thuộc vào đạo giáo. Như vậy trong tôn giáo, nếu nương tựa vào kinh văn về giới luật, các ngươi sẽ không phải làm đi làm lại điều này điều nọ, các ngươi sẽ trong sạch nhất quán, chắc chắn và kiên định một cách đầy tự tin. Một nhóm chủ trương rằng khi nương tựa vào giới, các nơi hành trì châm ngôn, và khi nương tựa vào châm ngôn thừa, các ngươi phải giữ các quy tắc luật, có nghĩa là khi học mật thì phải giữ giới, khi giữ giới thì phải giữ giới rồi tu mật, có song song với nhau. Nên trưởng lão cũng nói rằng trong khi những việc mà có tầm ý quan trọng hoặc những biến cố bất ngờ xảy ra cho người Ấn Độ chúng tôi, các vị giữ gìn kinh tạng sẽ hợp lại xác định theo có phải những điều này là bị Tam Tạng Kinh Điển cấm đoán hoặc là mâu thuẫn với Tam Tạng Kinh Điển không. Chúng tôi dựa vào việc này để đưa ra quyết định. Thêm vào đó, những ai trong chúng tôi hoặc là tạm dịch là hành trì đang nghiêm giới, treo quan tâm rằng không có những cấm đoán trong ngành hành vi của Bồ Tát và cũng không có mâu thuẫn và hành động này. Tuy nhiên những vị giữ gìn luật tạng đưa ra quyết định sau cùng. Trong nhà Bồ Tát Hạnh có nói rằng chúng ta cần bị những phiền não này ám ảnh, vì bực tức chúng ta mới chiến đấu, trong khi giữ gìn một ngoại lệ duy nhất, và những phiền não này vốn là ác nhân tiêu diệt các phiền não khác. Thà rằng bị đốt cháy hoặc bị giết chết hoặc bị chặt đầu còn tốt hơn là cúi đầu trước kẻ phiền não. Ngài Ghệ Sê Bùi Trung Hòa nói rằng trong khi chúng ta bị chôn vùi dưới những phiền não mà ta vẫn nghiến răng ở bên dưới. Khi nghe lời này của Bùi Trung Hòa, Ngài Bô Đa Hòa nói nếu ngươi làm điều này, ngươi sẽ tức thì ngăn chặn được phiền não. Nếu quý vị đánh tan kẻ thù bình thường, chúng có thể chiếm một quốc gia khác, nắm quyền hành rồi quay trở lại thách thức quý vị. Nhưng phiền não không giống như vậy. Phiền não tiếng Phạn gọi là kelos, tiếng Tạng gọi là nhộm mông. Nhộm mông muốn đoạn trừ phiền não phải dùng con mắt trí tuệ mà để trừ phiền não. Khi nghe được Nhưng mà phiền não thì không phải như vậy. Nếu mình đoạn diệt chúng thì sáng sẽ bị tiêu diệt và không quay trở lại. Phiền não kẻ thù bình thường bị xua tan bởi một đất nước đến xứ sở khác và chiếm đất nước kia, khôi phục lực lượng, chúng quay trở lại. Phiền não là một loại kẻ thù khác, mắc tệ diệt trừ các phiền não. Bên phái Sakaya hay là những vị hành giả, khi mà nói khi mình có tham sân nó khởi lên, mắc tệ diệt trừ các phiền não. Một khi chúng bị quét sạch khỏi tâm, chúng có thể đi đâu, từ đâu chúng có thể nhóm họp lại và phản công. Hãy với tâm yếu hèn, tôi không có một chút tinh tấn nào. Nhúc rung bờ, một khi phiền não xuất hiện, đừng lười biếng mà hãy ngay lập tức phản công và bằng biện pháp đối trị nó. Nếu ngươi không thắng được phiền não ấy thì hãy ngưng suy nghĩ về nó, hãy lập một mạng đà la và các thứ cúng dường khác, dâng những thứ này lên thầy bổn sư và chư thiên đã chọn và khẩn cầu chư vị để vượt thắng được, tập trung vào phiền não này và trì tụng châm ngôn của chư thiên phẫn nộ, làm cho điều này sẽ khiến cho phiền não biến mất. Các vị khi mà phiền não khởi lên, tham sân khởi lên thì dâng cúng dường mạng đà la, hay thực hành việc bậc thầy và cầu thầy gia bị để mình vượt qua. Khi mà nói phiền não vô minh thì vô minh về nghiệp quả, hay là vô minh về chân như, hay là không tánh. Làm thế nào để mà tìm phương pháp để đoạn diệt? Ngài Lăng-ri-bà đã phải chiến đấu với phiền não của ông. Các phiền não biến mất như Lăng-ri-bà mô tả. Khi quý vị làm như Gompa-wa nói, có cần chi phải làm ngoại trừ việc ngày đêm canh chừng cái tâm trí mình. Hơn nữa, bất kể trong ngày đại trưởng lão đã gặp một người nào đó biết bao nhiêu lần, ngài cũng vẫn luôn luôn hỏi hiện giờ tâm ông có tốt lành không. Cách diệt trừ phiền não như sau: khởi đầu một số phiền não căn bản, rồi sau đó những phiền não vô minh là ngon cường nhất và cơ sở của các phiền não khác. Do đó, như một biện pháp đối trị với phiền não, quý vị nên thiền quán thật nhiều. Luân hồi, nếu quý vị đã thường vuông trồng thiền quán này, anh ấy sẽ không có sự phát khởi của những tà kiến như năm tri kiến phiền não. Hận thù là kẻ thù mang lại khổ đau cho kẻ đời này và các đời sau, và sẽ tiêu diệt các thiện căn đã tích lũy được. Như nhà Bồ Tát Hạnh Luận nói, không có tội lỗi nào bằng hận thù. Cho nên không bao giờ để thù hận có cơ hội nào kể, và sử dụng mọi nỗ lực để có được sự nhẫn nại. Nếu thù hận không khởi lên thì quý vị sẽ không có hạnh phúc ngay cả trong đời này. Những ai kiên trì vượt thắng những giận dữ sẽ có hạnh phúc trong đời này và các đời khác. Tham luyến tức là khao khát, nên củng cố thêm các điều thiện và bất thiện để tích lũy từ trước và làm gia tăng sức mạnh của chúng. Nên là càng nói Đức Phật nói là tất cả những thiếu nó đều là thuốc, nó để dập bất cập chuyện hoàn cảnh nào, mình cũng là mình nghĩ là cái đó phụ trợ cho việc tu của mình. Nên cũng như mà không có chấp nhận duyên khởi thì không có ngạc nhiên, nhưng mà cũng có một số người vẫn chấp nhận duyên khởi nhưng mà không chấp nhận là nó không tánh, nhưng mà điều đó mới kinh ngạc. Nhưng ngoại đạo thì không có kinh ngạc. Mình là chấp mình tu hành, mình nghĩ là mình chấp nhận tu hành để mà đoạn trừ tam độc tham sân si để chứng quả a la hán, nhưng mà cuối cùng mình không làm gì cả, thì cái điều đó nó bị trái nghịch. quý vị nên thiền quán thật nhiều về những thứ làm cho ta khó chịu bên trong hoặc bên ngoài, về những sự sai sót của việc tham luyến những đối tượng mình ưa muốn, và từ đó vượt qua được lòng khát khao tham luyến của mình. Đại sư Thế Thân đã nói năm chúng rất là, cho nên sự diễn mình phải học là năm cái bộ luận lớn, hoặc là các cái bộ luận của các vị học giả ở Đại học Na Lan Đà. Các lời dạy của Ngài cũng giống như là con mắt để cho chúng ta thấy rõ là phải trái. Hơn nữa, bốn thứ khao khát, đắc dự, xưng lạc và sự chán ghét, bốn thứ đối nghịch xảy ra nhanh và khó loại trừ. Nỗ lực đối trị những thứ này, chấm dứt 8 mối quan tâm thế tục bằng cách thiền quán về những khuyết điểm của luân hồi và nói chung, và đặc biệt là bằng cách tu tập chánh niệm về cái chết. Loại trừ tánh kiêu ngạo thì chính là nó chướng ngại chánh cho cái việc phát triển đường đạo trong đời này, và khiến cho ta phải sinh vào làm đầy tớ vân vân trong các kiếp tái sanh sau. Phương pháp thực hiện điều này được mô tả trong bằng hữu thư: nếu ngươi quán chiếu đi, quán chiếu lại, vì tôi chưa vượt qua được bệnh già chết và mất mát đi những điều vui thú nên nghiệp và nghiệp quả của những thứ do tôi tạo ra, ngươi sẽ vượt được lòng kiêu ngạo và ngươi sẽ áp dụng biện pháp đối trị. Khi quý vị đã giữ vững niềm tin nơi chân lý tam bảo nghiệp và quả báo, thì phiền não nghi ngờ sẽ không khởi lên. Các phiền não thứ yếu gọi là ngủ, thờ ơ, kích động, lười biếng, bất cẩn, không xấu hổ, hối miên tầm tư, bất phóng dật, thủy miên, vân vân, xảy ra nhanh và ngăn trở việc tu tập của tu tử, ngăn trở việc tu tập các cái thiện pháp. Quý vị nên hiểu các lỗi lầm của chúng và huân tập việc làm suy giảm cái sức mạnh của chúng bằng cách là tức thời áp dụng cái biện pháp đối trị. Kích động và hối tiếc, ác ý, thờ ơ và ngủ, khát khao những thứ ưa thích, nghi ngờ, hối miên tầm tư. Hãy hiểu rằng năm thứ này ngăn che là kẻ cướp mất sự giàu có về phước đức. Chất nhờn, gió và mật có nhiều trong cơ thể. Ai ham ngủ và thờ ơ, các thành phần của họ bị rối loạn. Nhưng ai hung trầm và tham ngủ, bao tử của họ không sạch sẽ vì thực phẩm xấu. Cơ thể của họ nặng nề và màu da không lành mạnh, ngay cả lời nói của họ cũng chẳng rõ ràng. Những ai ham ngủ và hôn trầm bị lẫn lộn vào ước nguyện về việc hành pháp của họ bị phai mờ. Những trẻ con này mất tất cả phẩm hạnh tốt, đức hạnh suy thối, họ rơi vào chỗ tối tăm. Nhập Bồ Tát Hành cũng dạy rằng ngay cả những người có tín tâm bậc thiện tri thức và những người vui trong tinh tấn, các việc hành vi ô nhiễm qua lỗi lầm của thiếu cảnh giác, như Ngài Quảng Bảo Hòa Vinh Quang nói, này đều đang thực hành cốt lõi trong việc lời ghi giáo huấn cá nhân của mình. Họ phải trả lời cho việc đạt tới trí siêu việt hoặc việc soi quán thấy vị bổn tôn lựa chọn của họ. Tuy nhiên, họ trả lời rằng chính việc soi sáng này càng ngày càng rõ ràng về các nguyên nhân và hậu quả về nghiệp và quả, việc giữ giới trong sạch và bất cứ giới nguyện nào mà chúng tôi đã thọ nhận. Cho nên quý vị nên hiểu điều này cho thấy là cụm từ những hành động là kết quả do thiền để chỉ việc thành tựu về sự tiêu giảm của các phiền não, chẳng hạn như vô minh. Nhập Bồ Tát là vậy thế này, họ là những anh hùng chinh phục kinh thường mọi khổ đau, đánh bại những quân thù như hận thù. Những người còn lại chỉ là kẻ giết những xác chết. Khi sống ở giữa đám giặc phiền não, ta phải chặn đứng bằng cả mọi nhìn cách, cũng giống như chồn cáo giữa loài tương tự không thể hại được sư tử, cho nên đám phiền não kia sẽ không làm tổn thương. Như thế, đừng để các yếu tố không tương hợp với đường đạo làm hại quý vị, cho nên là bạn phải chinh phục tất cả những yếu tố không tương hợp này. Có những là những cái gì mà nó không phù hợp, nó trái với pháp luật, nên từ bỏ.